Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Yên Yên quả thực trung sĩ hải quân. Kia tên tiểu quỷ, các ngươi đi giết hắn. Kuma hung mãnh đưa tới hải quân chú ý, phái ra mấy cái hải quân bao vây, là đối phó Kuma một người, không thể bảo là không coi trọng. Hải quân hung mãnh giơ thương, nhìn chằm chằm Kuma. Hải tặc, giơ tay lên, hải tặc, không nên động, khẩu súng hướng về phía. Kuma trong lòng dâng lên một cổ chán ghét cảm giác, ghét nhất người khác dùng thương chỉ hắn. Nếu như có thể sử dụng năng lực, hắn một cái tát đập chết đám phế vật này, nhưng là không thể dùng. Hắn chỉ có thể suy nghĩ, dùng phương pháp gì nhanh diệt bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đơn giản trực tiếp, nảy lên. Dưới chân như gió rót vào, tiếng súng rung động đùng đùng. Kuma rơi vào hải quân bên trong, càn quét một cước, hướng về phía ngã xuống hải quân điên cuồng đá vào cẳng chân. Quyền đấm cước đá, mưa rông gió giật ngang quét lá rụng, không có một chút độ khó. Đón lấy, Kuma chân dẫm đạp lên hải quân. Mỗi một cước, muốn một cái hải quân tánh mạng, không thể bảo là không hung tàn. Xa xa lão bối, đối với cái này rất hài lòng. Kuma hung tàn, hải quân bi ai, ánh mắt của hắn rời đi, đầu đến ra Smoker trên người. Lão Smoker hiện tại Kuma hung tàn, chuẩn bị động thủ diệt Kuma. Hắn vẫn không có động thủ, rắn hổ mang Asushi động thủ trước, ngăn ở trước mặt hắn. Phe chính là ở một bên tiếp viện, song thương rút ra, nhắm ngay lão Smoker, thỉnh thoảng nổ một phát súng. Lão bối gia nhập chiến đấu, ngược sát hải quân, tình cảnh một trận pha trộn. Lão Smoker cùng rắn hổ mang liên tục đối với, đúng, mấy chiêu, đối với, đúng, kia này năng lực hơi chút làm quen một chút. Hắn cũng không tiếp tục giấu giếm, rút kiếm, thân thể nhẹ nhõm đi tới rắn hổ mang trước mặt, kiếm vạch qua cánh tay hắn, màu đỏ rơi xuống đất, thân thể toát ra một đống khói sương mù. Phe thương đối với hắn hoàn toàn không có dùng, đi xuyên qua, thật giống như đánh vào không khí một dạng. Asushi thấy thân thể của mình bị quấn chặt lấy, thầm nói không tốt, chuẩn bị rời đi, bất đắc dĩ hiện tại, chính mình không thể động đậy, thân thể nhảy không, ngay sau đó nặng nề rơi xuống đất, tấm ván nát bấy, trọng lực một đòn, lão Smoker thấy cơ hội, chuẩn bị một kiếm giết chết Asushi. Muốn giết ta thuyền trưởng, không có cửa, phe liên tục mở hai phát súng, phân biệt chặn lại lão Smoker tiến tới con đường, không để cho hắn đến gần rắn hổ mang Asushi, nhưng là đều vô dụng. Lão Smoker ác ma quả thực, chính là hệ lô gia, đạn đối với ta là vô dụng. Hải tặc, kiếm gần rơi xuống, mắt thấy Asushi muốn chết tại hắn dưới kiếm, một bóng người bay tới. Một cái đá vào cẳng chân, ngay sau đó gió lốc càn quét, lão Smoker bị buộc lui về phía sau. Lão bối rơi vào rắn hổ mang Asushi trước mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm lão Smoker, trong miệng chậm rãi phun ra một câu nói, hệ lô gia ác ma quả thực. Lão Smoker thở ra một hơi, thân thể biến hồi nguyên dạng, cười đùa nói, có chút nhãn lực, ta chính là Mạo Yên quả thực năng lực giả. Thân thể chậm rãi biến thành khói sương mù, màu trắng mê sương mù, tựa như trên trời nhiều đóa mây trắng. Hắn lấy ra một điếu xì gà, đặt ở khóe miệng, cao ngạo khinh bỉ một đám hải tặc. Các ngươi, hôm nay đều phải ở lại chỗ này. Asushi từ bên dưới tấm ván gỗ bò ra ngoài, trên người máu tươi chảy như dòng nước, chật vật không chịu nổi. Hắn đi tới lão bối bên người, âm trầm con mắt. Chết nhìn chòng chọc lão Smoker. Ngươi tìm chết, thanh âm như hàn băng trúng gió âm thanh. Giá rét thấu xương, lão bối không nói lời nào. Thuyền trưởng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Quay đầu liếc một cái, lão bối tự giác lui ra. Rắn hổ mang nam Asushi liếm liếm môi. Lớn lên lưỡi dài đầu tựa như lưỡi rắn. Ra kinh khủng tư tư thanh thanh âm. Hắn từng bước một đi về phía lão Smoker. Thân thể sinh biến biến hóa, thay đổi rất lớn, rất khủng bố, trong nháy mắt, một cái to lớn rắn hổ mang xuất hiện quân hạm phía trên. Ép tới quân hạm chìm xuống một nửa. Cái đuôi đảo qua, bất kể là hải quân, còn là người mình, một vừa rơi vào đại dương. Kuma thiếu chút nữa bị ngộ thương đến. May hắn lẩn tránh nhanh, đi tới xa xa, không dám buông lỏng, tiếp tục nhìn chằm chằm. Một bên chính là đối kháng hải tặc. Rắn hổ mang sao? Thú vị, hệ Zowan ác ma quả thực. Chống lại hệ Loza ác ma quả thực. Người này nơi nào đến dũng khí? Hệ Loza ác ma quả thực là mạnh nhất ác ma quả thực. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tổn thương đến ta sao? Không phải lão Smoker xem thường hắn, mà là sự thật. Hệ Loza ác ma quả thực được xưng mạnh nhất ác ma quả thực. Đặc biệt là tại Grand Line nửa đoạn trước, có thể nói là vô địch năng lực. TT, thật sao? Rắn hổ mang động, to đuôi to đập xuống quân hạm phía trên. Một cái cửa hang xuất hiện. Lão Smoker thân thể nguyên tố biến hóa, không có bị một điểm thương tổn. Hắn cũng không lui lại, mà là tấn công. Triển nhiễu, khói xương mù bọc lại rắn hổ mang Asushi. Một đoàn đoàn hình như là xiềng xích một dạng, trói buộc chặt hắn thân hình. Hắn không cho hắn bất kỳ cơ hội. Rút kiếm chém ngang, chỉ một thoáng, máu tươi bắn ra, áp chế hoàn toàn lấy đánh. Không có áp lực, lão Smoker trong miệng xì gà run rẩy thoáng cái. Hắn nhổ đi ra ngoài một chút, thở ra một hơi, cười lạnh không khỏi. Thuyền trưởng, mấy cái xít tới gần hải tặc, còn không có từ trong bi thương đi ra. Bị một vệt bóng đen cho đập dẹt, trở thành một bãi thịt nát. Asushi từ phía dưới bò ra ngoài, trên người máu tươi tưới, hắn hai tròng mắt đỏ, nhìn chằm chằm lão Smoker, gằn từng chữ một, ta muốn ngươi chết. A a, hắn điên, cái đuôi điên cuồng công kích, lão Smoker đi tới chỗ nào, hắn liền điên cuồng công kích được nơi nào. Độ nhanh, lực công kích cường hãn, hệ Zowan ác ma quả thực năng lực đặc điểm, ở trên người hắn lộ ra đến tinh tế. Kuma không dám tiếp tục đợi ở nơi nào, tung người đi tới lão bối bên người. Vẫn là cái này lý an toàn bộ. Lão bối không có nói gì nhiều, hắn quay đầu liếc mắt nhìn giống vậy rơi ở bên người phe. Hắn song thương rút ra, hướng về phía không trung bắn mấy lần, đều không có hiệu quả. Bên người tụ tập tại một đám hải quân, thủ hạ mình bị giết phần lớn, xem bộ dáng là không đánh lại hải quân, nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân, chống lại một đám chỉ biết là hướng hải tặc, căn bản không có áp lực, khác xa vũ khí, càng là thắng lợi yếu tố. Lão bối, muốn rút lui sao? Thuyền trưởng ở đâu? Thuyền trưởng điên, nhất thời nửa sẽ không sẽ thanh tỉnh, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, chờ một chút muốn đi, đều đi không? Hải quân quá nhiều. Bọn họ giết không xong, lại tiếp tục như thế, bọn họ người đều chết sạch, cũng không thấy có thể cướp đi chiếc này quân hạm. Và lại nói, địch nhân là hệ Loza ác ma quả thực, thể thuật có thể chiến đấu tiếp, gây bất lợi cho bọn họ. Rút lui là rõ chí lựa chọn. Lão bối biết rõ hắn ý tưởng, cũng biết tiếp tục như thế thật sẽ rất nguy hiểm, nhưng là không có thuyền trưởng mệnh lệnh, bọn họ không dám tùy tiện rút lui. Thuyền trưởng bên kia, chúng ta có thể bất kể đối phương là hệ Loza ác ma quả thực, chúng ta thuyền trưởng khả năng chấm ngoặc kép, phe rất ý tứ rõ ràng, vứt bỏ hắn, chính bọn hắn rời đi, đến lúc đó cái gì đều là bọn hắn. Hắn nói lời này thời điểm thanh âm đè rất thấp, chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được, phe không sợ Kuma nghe được. Bởi vì Kuma là người câm, sẽ không nói ra đi. Ngươi không sợ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn một. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.